Chương 521, Lưu đại sư, ngài cực khổ. Lưu Húc đi tới trước giường bệnh, thời khắc này Hà lão, so với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm càng thêm không xong, khi đó Hà lão còn có một hơi thở, hiện tại liền nữa sức lực đều không thừa. Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn một cái, ở lại Hà lão trong cơ thể chân khí vong đã tan vỡ. Hà lão đầu, tâm, can, thận, phổi cùng tràng xa ưu nơi, mỗi bên ngưng tụ một đoàn nồng đậm màu xanh đen bệnh khí, đủ to cỡ nắm tay tiểu, cực kỳ ngưng thật, đồng thời không ngừng tăng lớn. Đáng sợ hơn là, cái này xa ưu đám bệnh khí 22 trong lúc đó đã có bệnh khí tuyến tối đa 3 giờ là có thể vững chắc, đến lúc đó Hà lão bệnh toàn diện bạo phát, chắc chắn phải chết. Lưu Húc tự tay đặt tại Hà lão gò đồng đảo, một bả quý khí kiếm cùng một bả bệnh khí kiếm đồng thời bay ra. Thời gian không biết qua bao lâu, Lưu Húc thu hồi chân khí. "Lưu Húc, thế nào?" Hà trưởng hùng hỏi. Hà lão thoát khỏi nguy hiểm, để bác sĩ vào đi, Lưu Húc nói rằng. Hà trưởng hùng nhìn thoáng qua Hà lão, phát hiện ra da hô hấp đều đặn, sau đó hỏi Đoạn phó viện trưởng nói, ngươi có thể xem hiểu những cái này máy móc sao? Đoạn phó viện trưởng lộ ra một bộ ngươi không thể như thế vũ nhục một vị phó viện trưởng ủy khuất biểu tình, sau đó nhìn giám hộ nghi, nói ra, tâm điện bình thường, hô hấp bình thường, mạch đập bình thường, huyết áp bình thường, huyết dưỡng độ bão hòa bình thường, thể ôn chính thường. Toàn bộ bình thường nói xong lời cuối cùng, Đoạn phó viện trưởng con ngươi chừng kém chút đụng vào trên tấm kính. Đoạn phó viện trưởng tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, giám hộ nghi phá hủy hắn tử quan sát kỹ Hà lão, sau đó đem để tay ở Hà lão cổ động mạch. Đoạn phó viện trưởng chậm rãi xoay người, khuôn mặt hiện lên nụ cười thân thiết, thân ra hai tay nắm Lưu Húc tay, nói ra, ta đại biểu toàn viện trên dưới cảm tạ ngài. Lưu đại sư, ngài cực khổ. Hà trưởng hùng nửa đùa nửa thật nói ra, Đoạn viện trưởng ngươi làm cái gì, ta kê cần gì vướng mắc rơi đầy đất, không mang theo ác tâm như vậy nhân. Vừa rồi người nào phản đối Lưu Húc xuất thủ, Đoạn phó viện trưởng mặt da đỏ lên, tăng hắng một cái, nói ra, Lưu đại sư, ngài có hứng thú hay không cùng bệnh viện chúng ta tiến hành hợp tác, nghiên cứu một chút nhân thể huyền bí, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Húc không khách khí hỏi ngược lại. Đoạn phó viện trưởng bất đắc dĩ nói ra, ta chính là nói một chút, ngài yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy ngài khí công khả năng đối với trung ý y châm cứu có trợ giúp. Nếu ngài không muốn, về sau ta sẽ không lại nói chuyện này. Ta đi đem các thầy thuốc gọi tiền đến. Ba người ra khỏi phòng. Hà gia nhân bất tiện ngăn cản Đoạn phó viện trưởng, lại hô lạp lạp xông tới hỏi Hà trưởng hùng chuyện gì xảy ra. Hà trưởng hùng nhướng mày, lớn tiếng nói ra, tránh ra mọi người chẳng phân biệt được lớn tuổi tiểu, tất cả đều đàng hoàng tránh ra, nhìn theo Hà trưởng hùng cùng Lưu Húc tiến nhập người nhà làm bạn phòng. Nhị thúc, để cái địa phương. Hà trưởng hùng không khách khí đối với Hà Viễn Hương nói rằng. Hà Viễn Hương mặc dù không coi là có tiền đồ, nhưng dù sao gặp qua sóng gió, mơ hồ đoán được Lưu Húc thành công cứu Hà lão, lập tức đứng lên. Các lộ ủy chữa Lưu Húc ngồi vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Hà Viễn Hương có khẩn trương hỏi Hà trưởng hùng nói, thế nào, lao ra tử thế nào? Hà trưởng hùng thì xem hướng đại ca Hà trưởng lĩnh, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không sao. Tốt. Hà trưởng lĩnh kích động vỗ đùi, mà Hà gia những người còn lại nhịn không được hưng phấn mà kêu to, những thứ này năm sáu chục tuổi người hưng phấn khó có thể tự chế. Hà lão là Hà gia trụ cột, Hà lão một ngày qua đời, Hà gia bằng sụp phân nửa, bọn họ đều không có một ngày tốt lành quá. Chỉ cần có thể bảo trụ Hà lão, hết thể đều dễ nói. Hà Viễn Hương cao hứng rất nhiều, nghi ngờ hỏi, thực sự là cái này cái người thanh niên cứu Hà trưởng hùng? Lười cùng nhị thúc nói, đối với Hà trưởng lĩnh nói ra, đại ca, dưới phong khẩu lệnh a việc này, càng ít người biết càng tốt. Hà trưởng lĩnh gật đầu, đứng lên, nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến. Không bao lâu, Hà trưởng lĩnh đi về tới, nói ra, chí ít trong thời gian ngắn, không có vấn đề. Mọi người cũng tin tưởng, loại sự tình này lừa không được lâu lắm, dù sao người ở chỗ này nhiều lắm. Hà trưởng lĩnh nói ra, nếu lao ra tử cấp cứu lại được, nơi này có ta và trưởng hùng có thể. Mọi người đứng lên, nhìn về phía Lưu Húc, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, lần lượt ly khai. Các lộ ủy trưởng người nhà làm bạn bên trong phòng chỉ còn lại có 3 người, Lưu Húc cảm ứng được chu vi số mệnh có chuyện, mở mắt ra, nhìn về phía Hà trưởng lĩnh, sau đó tiêu hao mới hình thành chân khí, sử dụng vọng khí thuật nhìn ngắn ngủi nửa giây. Lưu Húc mặt trầm như nước. Lưu Húc vốn tưởng rằng cứu giúp hết Hà lão sẽ có thời gian nghỉ ngơi, sau đó lên vong lục soát một cái nào có múa ba lê diễn xuất, mặc kệ Trương Trạch Thiêm có đồng ý hay không, đều đi xem Trương Trạch Thiêm múa ba lê diễn xuất, nhưng hôm nay sợ rằng không đi được. Lưu Húc nhìn Hà trưởng lĩnh, năm nào gần 50, tóc nồng đậm, mũi cực đại, tướng mạo phương chính, hai mắt hữu thần, có một loại thường nhân không có sẵn mị lực, nhìn qua phi thường có quyết đoán, làm cho người tin phục. Ngay mới vừa rồi, Lưu Húc chứng kiến Hà trưởng đầu núi hiện lên bán trong suốt thai khí, chừng ngón út to, như thế to thai khí, nói rõ số người chết sẽ không thấp hơn 10 người. Hơn nữa, hai khí cùng Hà trưởng lĩnh tắc phong quan Liêu tương liên. Bình thường số mệnh cột khói, coi như không phải hướng về phía trước lưu động, tối đa sẽ tính bất động, nhưng Hà trưởng lĩnh tắc phong quan Liêu lại bị thai khí áp được hướng hạ lưu di chuyển. Trường Hùng, bực nào tỉnh trưởng, nơi đây thuận tiện nói a ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Lưu Húc lưng ly khai sofa, chậm rãi nói rằng, không thành vấn đề, chuyện gì Hà trưởng Hùng cùng Hà trưởng lĩnh mơ hồ cảm thấy không ổn, Lưu Húc giọng quá ngưng trọng. Lưu Húc nói ra, ta vừa rồi đã tính toán một chút bực nào tỉnh trưởng mệnh lý, phát hiện bực nào tỉnh trưởng sắp sửa bị một hồi đại tai nạn liên lụy, nhẹ thì khó có thể thăng quan, nặng thì mất trước. Cái gì Hà trưởng Hùng quá sợ hãi? Nếu như nói Hà lão là Hà gia trụ cột, cái kia Hà trưởng lĩnh liền là Hà gia hy vọng, Hà trưởng lĩnh gặp chuyện không may, Hà gia đồng dạng bằng sụp đổ phân nửa. Hà trưởng lĩnh ánh mắt biến hóa, hô hấp nặng thêm, nhưng rất nhanh chấn định lại, trầm giọng nói ra, nếu trưởng Hùng gọi ngươi Lưu Húc, ta đây cũng như vậy gọi ngươi. Lưu Húc, có thể cặn kẽ nói một chút không phê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.